Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1162. Không công mà lui, tính, vẫn là không nói cái này, trước làm chính sự quan trọng. Tiếng nói rơi, thương chủ trong tay kiếm ánh sáng liền ầm vang rơi xuống. Cũng trong nháy mắt rơi vào kia hắc quang phía trên, lập tức liền lâm vào giằng co. Nói là giằng co, chuẩn xác hơn nói là một kích này bị ngăn lại, lại bởi vì hắc quang ẩn chứa lực lượng càng càng cường hãn, dẫn đến kiếm ánh sáng bên trên lực lượng điên cuồng tiết ra ngoài. Cuối cùng, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, thương chủ Tế Vô Trần một kích này cũng tại trong im lặng tiêu tán. Quả nhiên là không được. Chấm ngoặc kép, nên rời đi trước nơi này lại nói. Đi, chấm ngoặc kép. Bọn hắn ở chỗ này mỗi giờ mỗi khắc đều là tiêu hao lực lượng. Nếu là ở chỗ này tiêu hao quá nhiều, dẫn đến không có dư lực trở về, kia mới thật sự là chơi xong đâu. Cuối cùng, thương chủ Tế Vô Trần ba người không công mà lui, cũng bị thế nhân biết được. Liền cái này ba cái thiên bảng trước ba cao thủ đều vô công mà trở lại, thì càng không cần phải nói là những người khác. Còn lại cũng chỉ có siêu việt trường sinh cảnh ảnh chủ, còn có không biết tung tích Nguyên Hoàng cùng Thiên Tôn. Nhưng bọn hắn sẽ để ý việc này sao? Cái này khó nói. Cho nên tạm thời là không có chớ biện pháp, chỉ có thể mặc cho cái này tử vong hắc vụ tiếp tục lan tràn. Bất quá, tại thương chủ Tế Vô Trần ba người đề nghị dưới, vẫn là động viên không ít trường sinh cảnh cao thủ, lấy chính mình không gian pháp khí đến đem phụ cận ngôi sao bên trên người bình thường di chuyển. Ít nhất trước hết để cho hắn rời xa nơi này lại nói. Ngàn mây tinh, một khỏa phổ thông ngôi sao. Ngàn vân sơn, ngàn mây tinh bên trên tối cao phong. Giờ phút này, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, một mình đứng tại đỉnh núi, gào thét tin tức, gợi lên lấy tay áo, vì đó bằng thêm mấy phần phiêu giật. Đột nhiên, một cái thanh niên áo xám bỗng xuất hiện ở trước mặt nàng. Tùy tính không bị trói buộc tư thái, trong tay còn cầm một vò rượu. Mùi rượu bốn phía, Đông Cung Thiên Tiếu nhìn xem trước mặt giai nhân, ha ha cười nói, tiểu sư muội, sư huynh ta cảm giác ngươi cùng trước kia có chút không giống. Tự Mệnh Đế Tử mỉm cười, nói, không biết sư huynh lời này ý gì. Cảm giác ngươi tâm tình so trước kia tốt hơn nhiều. Có phải hay không Đông Dương cái này đáng ghét ra hỏa vừa chết, ngươi liền tâm tình lần tốt đây này? Nghe vậy, Tự Mệnh Đế Tử không khỏi khẽ gắt một tiếng, nói, đại sư huynh, ngươi nói như vậy ta, có tin ta hay không cùng ngươi trở mặt? Cát, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cùng ta trở mặt, ngươi thế nào không lên trời ạ? Tự Mệnh Đế Tử tức giận hừ một cái, nói, ngươi đến không phải có chủ tâm tức giận ta đi? Đông Cung Thiên Tiếu chậc chậc cười một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải, trước đó nghe ngươi nói tiểu vũ đã đi tới hoang giới, còn không cho ta cái này cha nuôi xem thật kỹ một chút, ngươi ngược lại là sẽ làm thân thích, làm sao giọt, đây là sư huynh ta cùng tương lai nghĩa nữ sự tình, không có ngươi sự tình. Cát, ngươi liền bộ dáng này. Đông Cung Thiên Tiếu nhìn xem chính mình, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, đúng đúng, lần thứ nhất gặp mặt, muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt, không thể hù sợ tiểu hài tử. Tiếng nói rơi, hắn liền lắc mình biến hóa, trước đó cả lơ phất phơ bộ dáng, lập tức biến thành một cái cẩm y đai lưng ngọc, tiêu sái phiêu giật tuấn lãng thanh niên. Đương nhiên, hắn bộ dáng vốn là không kém, hiện tại chỉ là đổi một thân trang phục mà thôi. Khụ khụ, người có thể bảo nàng đi ra. Nhìn thấy Đông Cung Thiên Tiếu chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Tự Mệnh Đế Tử không khỏi khanh khách một tiếng, nói, người ở trước mặt ta cho tới bây giờ đều không có như thế đứng đắn qua. Đông Cung Thiên Tiếu nghiêm mặt nói, cái này gọi cách bối thân, chấm ngoặc kép, thả, chấm ngoặc kép. Tự Mệnh Đế Tử vừa định bạo nói tục, lời nói đến một nửa, liền sinh sinh ngừng lại. Đông Cung Thiên Tiếu vừa trừng mắt, nói, nhà đầu chết tiệt kia, chú ý hình tượng, chấm ngoặc kép, mặc kệ ngươi, chấm ngoặc kép. Tự mệnh đế tử hừ nhẹ một tiếng, tâm thần khẽ động, cũng lập tức đem Tiểu Vũ theo không gian pháp khí bên trong gọi ra. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt Tiểu Vũ, tự mệnh đế tử trong đôi mắt đẹp, cũng là kìm lòng không được lộ ra mấy phần nhu tình. Bất kể như thế nào, đây đều là con nàng. Mặc dù nàng hiện tại không thể xem như lúc trước Mộ Dung Chỉ Vũ, nhưng linh hồn là giống nhau. Tự mệnh đế tử nhẹ ân một tiếng, chỉ một chút trước mặt Đông Cung Thiên Tiếu, nói, vị này là ta đại sư huynh Đông Cung Thiên Tiếu, hắn là cố ý tới thăm ngươi. Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức đối Đông Cung Thiên Tiếu chỉnh đốn trang phục thi lễ, nói, Tiểu Vũ xin ra mắt tiền bối. Chấm ngoặc kép, Đông Cung Thiên Tiếu tay phải hư nhấc, cười nói, đều là người một nhà, cũng không cần đa lễ. Lúc đầu ta muốn dẫn cho ngươi một chút lễ vật, nhưng nghe mẫu thân ngươi nói, liên quan tới tu hành cần thiết, Đông Dương tên kia đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ta cũng sẽ không cần bêu xấu. Tiền bối khách khí, chớ tiền bối tiền bối, ta và ngươi mẫu thân trước đó từng có ước định, nàng nếu là có hài tử, ta chính là con nàng cha nuôi, ngươi nếu là con gái nàng, kia từ nay về sau ta chính là cha nuôi ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, lại không từ quay đầu nhìn xem tự mệnh đế tử, dường như im ắng hỏi thăm. Tự mệnh đế tử mỉm cười, nói, là có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhẹ à một tiếng, lập tức đối Đông Cung Thiên Tiếu lần nữa thi lễ, nói, gặp qua nghĩa phụ. Chấm ngoặc kép, ha ha, tốt tốt tốt, về sau cần gì, cứ việc đối nghĩa phụ mở miệng. Nghĩa phụ có, tuyệt sẽ không keo kiệt. Nghĩa phụ không có, có thể cho ngươi đi đoạt. Ây, chấm ngoặc kép, tự mệnh đế tử khẽ quát nói. Đại sư huynh, có ngươi nói như vậy sao, đây coi là cái gì? Chấm ngoặc kép, tự mệnh đế tử hừ nhẹ một tiếng. Nói, Tiểu Vũ, ngươi về trước đi, ta và ngươi nghĩa phụ đàm luận một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiểu Vũ rời đi, Đông Cung Thiên Tiếu cũng lập tức đổi về nguyên lai trang phục. Nói, ngươi là muốn hỏi đế cung sự tình. Sư tôn vẫn lạc, không biết bây giờ đế cung như thế nào, cũng không có thay đổi gì. Ngay tại lúc này Thượng Nguyệt Vô Phong cầm quyền mà thôi. Tự mệnh đế tử than nhẹ một tiếng. Nói, Thượng Nguyệt Vô Phong cầm quyền. Lấy hắn cá tính, chuyện này đối với đế cung mà nói chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Đây cũng là không có cách, chúng ta bốn người, cũng chính là ngươi thích hợp nhất cái kia vị trí. Đây cũng là sư tôn khi còn sống hướng vào, nhưng ngươi không tại đế cung, ta cũng không hứng thú. Về phần ba sư muội An Mệnh, nàng vốn là duy trì Thượng Nguyệt Vô Phong, tăng thêm Thượng Nguyệt Vô Phong tại đế cung nhân mạch phổ biến nhất, chỉ có thể hắn đến. Tính, nói những này cũng không có tác dụng gì. Không có sư tôn, đế cung đã không còn là lúc trước đế cung. Lại nói, hiện nay hoang giới bấp bênh, mặt khác ba đại thánh địa toàn bộ hủy diệt, bóng đen một nhà độc đại. Hiện tại cái này đế cung chi chủ vị trí là người nào tới làm, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Thượng Nguyệt Vô Phong muốn làm liền làm thôi. Đông Cung Thiên Tiếu lời nói xoay chuyển, nói, tiểu sư muội, ngươi cùng Tiểu Vũ đứa nhỏ này, chúng ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không nhận đứa bé này đây này, tự mệnh đế tử mỉm cười. Nói, ta không có như vậy vô tình. Bất kể như thế nào, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là ta một đoạn kinh lịch. Còn nàng cũng xác thực chính là ta hài tử. Vậy là tốt rồi. Kia Đông Dương sự tình đây này, ta nhìn các ngươi thật giống như không phải rất lo lắng. Tự mệnh đế tử mày ngài nhíu một cái, khẽ thở dài, nói một điểm không lo lắng kia là giả, nhưng Tiểu Vũ đứa nhỏ này muốn so tất cả chúng ta đều càng thêm tin chắc Đông Dương sẽ còn trùng sinh. Đông Cung Thiên Tiếu nhẹ ân một tiếng, nói, dựa theo lúc ấy tình huống, Đông Dương có lẽ là thật không có hoàn toàn vẫn lạc. Trùng sinh cũng không phải không có khả năng. Đúng, Hồng Phong Tinh bên trên sự tình ngươi là có hay không biết được biết. Thậm chí có nghe đồn, đó chính là ảnh chủ âm thầm thao túng. Thậm chí còn có truyền ngôn nói ảnh chủ chính là Diệt Thiên nhất tộc. Nhưng những này đều chỉ là tin đồn, cũng không có chân chính tìm được chứng minh. Nhưng nhìn kia hắc vụ không ngừng lan tràn xu thế, thật là có mấy phần muốn triệt để hủy diệt hoang giới ý tứ. Vậy các ngươi sau đó phải làm thế nào? Tự mệnh đế tử nhàn nhạt nói ra. Không hề làm gì, chờ, chấm ngoặc kép, mặc kệ chuyện này là không phải ảnh chủ cách làm, cũng mặc kệ hắn có phải hay không Diệt Thiên nhất tộc. Chúng ta cũng không đủ sức ngăn cản. Về phần những cái kia người vô tội sinh tử, hiện tại đã có người thi cứu, không cần chúng ta quan tâm. Mà lại chuyện này không thể tại trên căn bản giải quyết. Hiện tại cứu người cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, cuối cùng vẫn như cũ sẽ chết. Cái này cũng, chấm ngoặc kép, Đông Cung Thiên Tiếu lời còn chưa nói hết. Một cái cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền xuất hiện tại hai người trên không. Chính là Thượng Nguyệt Vô Phong. Nhìn thấy Thượng Nguyệt Vô Phong, tự mệnh đế tử hai con ngươi lập tức trở nên bình thản không gợn sóng. Mà Đông Cung Thiên Tiếu lại là thần sắc lạnh lẽo. Nói, ngươi theo dõi ta, chấm ngoặc kép, Thượng Nguyệt Vô Phong cười nhạt một tiếng. Nói, sư đệ ta cũng là vì tìm về tiểu sư muội. Sư tôn vẫn lạc, đế cung chính là cần chúng ta thời điểm. Tiểu sư muội lại tại bên ngoài không trở về. Không khỏi nói không đi qua. Tự mệnh đế tử thản nhiên nói, đế cung sự tình, còn không cần ta làm cái gì, về phần ta lúc nào trở về, cái này cũng từ ta chính mình quyết định, nhị sư huynh hiện tại là cao quý đế cung chi chủ, vẫn là đem tâm tư hoàn toàn đặt ở đế cung phía trên cho thỏa đáng. Ha, tiểu sư muội còn giống như quên, chúng ta vẫn là chưa hoàn thành đạo lữ, trước đó chỉ là bị Đông Dương phá hư. Bây giờ ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe, tự nhiên tiếp tục chưa xong sự tình, cũng coi là cảm thấy an ủi sư tôn trên trời có linh thiêng. Tự mệnh đế tử nhãn thần không thay đổi, lạnh nhạt nói, kết nói sự tình, chính là sư tôn chỗ bố trí dụ địch kế sách mà thôi. Bây giờ sự tình sớm đã kết thúc, nhị sư huynh vẫn là chớ có suy nghĩ nhiều. Ngươi ta kết nói sự tình, là sư tôn cuối cùng mệnh lệnh. Cũng là hắn chi di mệnh, sư huynh ta không thể không theo, sư muội cũng không thể để sư tôn chết không nhắm mắt a. Thật có lỗi, người ta kết đạo, vốn là không loại khả năng này, ta sở dĩ đáp ứng, chỉ là vì sư tôn kế sách mà thôi, sư huynh nhất định phải suy nghĩ nhiều, sư muội ta cũng không thể tránh được, cũng không có quyền hỏi đến, sư huynh còn xin tự tiện, nói như vậy. Sư muội ngươi là không muốn về đế cung, không phải không muốn. Chỉ là không phải hiện tại. Cái này chỉ sợ không phải do sư muội a. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Cung Thiên Tiếu lập tức hừ lạnh nói. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Thượng Nguyệt Vô Phong cười ha ha. Nói, đại sư huynh ở đây. Sư đệ ta sao dám một mình đến đây đâu? Tiếng nói rơi, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Thuần một sắc trường sinh cảnh đỉnh phong, nhưng đều không phải là từ Diệu Đế cung người, lại còn không phải đến từ cùng một cái thế lực người. Nhìn người tới, Đông Cung Thiên Tiếu sầm mặt lại. Những người này hắn không toàn bộ nhận biết, nhưng hắn còn nhận biết ba cái. Vốn là Bất Hủ Hoàng Triều một trong Tam Công Thái Hư Công, Tiên Cổ Thánh Cảnh Tam Pháp Thiên Chi Nhất Trật Pháp Chi Chủ, còn có một cái chính là Bóng Đen Trần Văn. Về phần mấy cái khác không biết người, cũng đều là cùng Trần Văn một đạo, là đến từ Bóng Đen cao thủ. Thượng Nguyệt Vô Phong, người vậy mà cùng Bóng Đen cấu kết. Chấm ngoặc kép, Đông Cung Thiên Tiếu ngữ khí trở nên rất lạnh. Ảnh chủ chính là sát hại tinh chủ hung thủ. Hiện tại Thượng Nguyệt Vô Phong vậy mà cùng Trần Văn liên thủ. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.